thành tiến độ sinh tồn. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tiến bị hỏi tới hơi sừng sốt, đưa mắt xem văn kiện, lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của Liêm Quân, hồi tưởng lại quá trình mưu tính gần đây của mình một chút, cuối cùng chỉ có thể khô cứng trả lời, tôi quên nói không phải cố ý gạt anh. Cậu thật sự là quên mất tiêu, hôm vừa trở về cả đầu cậu đều là chuyện của Trần Thanh, sau đó lại bởi vì mớ lộn xộn mà đám người Thời Vĩ Sùng gây ra, cứ luôn lo lắng liệu Liêm Quân có tức giận hay không, lúc báo cáo nhiệm vụ đừng nói là tờ với trả đơn, cậu quên tiệt luôn cả chuyện mình lấy được danh sách khách hàng từ chỗ lang nhân, tới tận đêm khuya nằm ở trên giường nghĩ bậy nghĩ bạ mới sực nhớ ra. Sau khi phân tích ra kết quả tờ danh sách cậu lại sốt cao mấy ngày liên tục, đầu óc vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, chờ khỏi bệnh rồi, là trực tiếp vứt nguyên mặt dỗ sang một bên, chỉ muốn tìm hiểu xem Thời Vĩ Sùng có cấu kết với Từ Xuyên không, không nhớ ra được phải nói chuyện về cái đơn này cho Liêm Quân. Nói chung túm cái quần lại là cậu đã quên mất hoặc phải nói là căn bản không nghĩ tới việc cần phải thông báo chuyện này cho Liêm Quân. Liêm Quân nhìn khuôn mặt ngốc vô cùng thật của cậu, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng một hồi, chờ xác định được là lời giải thích của cậu chỉ có đúng một câu như vậy, càng lúc càng giận, hỏi ngược lại. Quên mất, đây chính là lời giải thích của cậu. Thời Tiến hứng cơn giận của anh cứng ngắc gật đầu. Liêm Quân trượt xe lăn tính đi luôn, trượt một bước lại cố dừng lại, nhìn về phía Thời Tiến, cưỡng ép cho âm thanh dịu xuống, hỏi. Hôm cậu đi tìm Thời Vĩ Sùng, nói với tôi là tìm hắn để bàn việc nhà, cái việc nhà này chính là chuyện cậu hoài nghi có ai đó thuê lang nhân bắt cóc cậu. Thời Tiến thấy anh tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch hơi kinh hồn bạt vía, sợ sệt bấu lên tay vịn xe lăn của anh, gật gật đầu. Là việc này, được lắm, việc nhà. Thời Tiến, cậu trở về tiếp tục suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ đến khi nào rõ ràng rồi hãng tới tìm tôi. Liêm Quân gạt tay cậu xuống, trượt xe lăn đi, đầu không ngoảnh lại. Cửa thư phòng bị đóng cái rầm từ bên ngoài. Thời Tiến bị cơn giận hiếm thấy của Liêm Quân hù sợ trợn to mắt nhìn cửa. Mấy giây sau quẻ nhị đẩy cửa ra ló đầu vào thấp giọng hỏi. Cậu làm gì Quân thiếu rồi, anh ấy tức giận đến mức trực tiếp đi tới tầng ngầm thứ hai. Kỳ thực Thời Tiến vẫn còn đang lờ mờ, không hiểu vì sao Liêm Quân lại tức giận như vậy, đối với nghi vấn của quẻ nhị chỉ có thể khổ não lắc đầu trả lời. Tôi không biết, Quân thiếu đi tầng ngầm thứ hai làm gì. Luyện súng, mỗi lần Quân thiếu tức giận quá độ, hoặc là tâm tình không tốt, sẽ tới trường bắn luyện súng, đây là thói quen từ lâu. Quẻ nhị trả lời, thấy bộ dáng Thời Tiến vừa ngu ngơ vừa ngốc nghếch bất đắc dĩ, hỏi. Mới nãy cậu tán gẫu cái gì với Quân thiếu? Thời Tiến như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liền cầm văn kiện lên đi tới túm lấy hắn cằm giàm kể lể cuối cùng nói rằng. Tôi là thật sự quên mất nhưng Quân thiếu nghe giải thích thì càng tức giận hơn, bảo tôi suy nghĩ thêm, suy nghĩ cho rõ ràng hãng đi tìm anh ta. Nghe xong lời giải thích của cậu quẻ nhị nhíu mày, nói. Thời Tiến, đại khái là cậu vào khá muộn, cũng không phải được chọn lựa qua từng tầng một bên trong, diệt cho nên có một vài thường thức khiếm khuyết quá mức. Việc lần này cậu làm trong nghề của chúng ta, về nguyên tắc là xem như đã phạm vào một sai lầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tổ chức kiêng kỵ nhất chính là che giấu thông tin, chuyện của cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đơn hàng là chuyện riêng của cậu, cậu muốn tự mình cân nhắc là hoàn toàn có thể, nhưng cậu không nên không nói cho Quân thiếu, lỡ ngày nào đó cậu bất thình lình bởi vì cái tờ đơn này mà xảy ra chuyện, chúng tôi thậm chí không có tí manh mối nào để đi cứu hoặc giúp cậu, đây là kinh nghiệm mà vô số người đi trước đã dùng xương máu để đổi lấy. Khi phát hiện thông tin có nguy hiểm đến nhân thân, bất kể là xác định hay không xác định, đều phải báo cáo lên trên. Đây là vì tốt cho cậu, cũng là vì tốt cho mọi người, hiểu chưa? Thời Tiến thật sự không nghĩ tới phương diện này, nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói. Tôi, đại khái đã hiểu, quẻ nhị thấy cậu nghe lọt hết sức vui mừng, tiếp tục nói. Ngoại trừ che giấu thông tin, cậu còn làm sai một chuyện. Gạt Quân thiếu đi tìm viện trợ bên ngoài. Thời Tiến biện dài, tôi không phải muốn tìm viện trợ bên ngoài, lúc đó tôi chỉ là muốn thăm dò thái độ của anh cả tôi. Tôi tin cậu không phải cố ý đi tìm viện trợ bên ngoài, hẳn là Quân thiếu cũng nhìn ra, nếu không thì hiện tại không phải là Quân thiếu tự mình tức giận chạy đến trường bắn, mà là cậu bị ném đi lãnh phạt. Tuy cậu xác thực không có ý nghĩ tìm viện trợ bên ngoài, nhưng cách cậu làm việc này trong mắt người khác chính là hành động tìm viện trợ bên ngoài. Bước vào cái nghề của chúng ta, khi gặp phải nguy hiểm hoặc là khi có khả năng gặp phải nguy hiểm, phương pháp xử lý tốt nhất là báo lên trên, mà không phải tự nghĩ biện pháp tìm viện trợ bên ngoài lung tung, khuếch trương ảnh hưởng của việc đó. Có điều viện trợ bên ngoài lần này cậu tìm không tính là quá phạm vào điều kiêng kỵ, dù sao đó cũng là anh của cậu, cái sai lớn nhất của cậu vẫn là không sớm báo chuyện này cho Quân thiếu. Dù sao thì cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ cho rõ ràng lại đi tìm Quân Thiếu, anh ấy để lại câu nói này chính là chừa ra đường sống cho cậu, cậu phải nắm chặt. Quẻ nhị nói xong nhìn bộ dáng suy tư của Thời Tiến, không nhịn được thở dài, quay người đi. Thời Tiến ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu lật qua lật lại văn kiện, nói. Tiểu tử, có phải là tôi đã làm sai hay không? Tiểu tử an ủi, không đâu, cậu chỉ là không có kinh nghiệm, không liên quan tới việc có kinh nghiệm hay không. Bản thân Thời Tiến lại tỉnh táo rất nhanh, nghĩ về quá trình mưu tính mấy ngày nay của mình cùng lời của quẻ nhị, cúi đầu thở dài. Tôi chính là, chưa từng để bụng, phàm là cậu nhớ tới Liêm Quân nhiều hơn một chút, tín nhiệm anh hơn một chút, thì sẽ không có khả năng quên mất phải nói chuyện tờ đơn cho Liêm Quân, kỳ thực nói cho cùng, cậu chính là không để bụng, tuy quan tâm an nguy của Liêm Quân, đồng thời coi Liêm Quân như cái đồi lớn cứu mạng, nhưng chưa từng nghĩ tới việc chân chính giao phó an nguy của mình vào tay đối phương. Liêm Quân vẫn luôn coi cậu là thuộc hạ nhất định phải chăm sóc bảo vệ, nhưng xưa nay cậu chưa từng xem Liêm Quân là lão đại có thể dựa vào, khác biệt về mặt tình cảm này, mới là nguyên nhân thực sự khiến cho cậu quên, mất phải nói chuyện cái đơn cho Liêm Quân, tiểu tử dầm gì, không biết phải an ủi như thế nào. Đi thôi, Thời Tiến đột nhiên thu hồi văn kiện đứng lên, tiểu tử dừng dầm gì hỏi, đi đâu, đi xin lỗi, Thời Tiến trả lời, nói một câu than thở ba câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng biết tình huống thân thể của bảo bối nhà cậu, phản lực của súng lớn như vậy, luyện thôi cũng rất hao tổn thể lực, hơn nữa tức giận tổn hại sức khỏe, lúc anh ta đi đã giận tái cả mặt, tôi chỉ sợ anh ta cứ dằn vặt như thế, sẽ giận bay hết chút khí sắc mà khoảng thời gian này vất vả mãi mới dưỡng ra được. Tiểu tử nghe vậy dùng mình sợ hãi, giục Thời Tiến đi nhanh lên. Trường bắn bị Liêm Quân đuổi sạch ra ngoài, Thời Tiến bị chặn ở sảnh tiếp đón không vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ước chừng mấy tiếng sau, Liêm Quân rốt cục trượt xe lăn đi ra, trên người nhìn như không có thay đổi gì, thậm chí biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, không nhìn ra được cơn giận trước đó chút nào. Thời Tiến bước dài một cái, xông lên chặn trước mặt Liêm Quân, nói. Quân thiếu, tôi nghĩ rõ ràng rồi. Liêm Quân dừng xe lăn lại liếc cậu một cái, trả lời ngắn gọn. Nói, Thời Tiến thấy anh không từ chối giao tiếp, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói liền tù tì là mình không nên che giấu thông tin về tờ đơn rồi tìm kiếm viện trợ bên ngoài, sau đó thành thành khẩn khẩn nhận sai, chủ động yêu cầu lãnh phạt. Liêm Quân im lặng một hồi lâu, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn xe lăn, hỏi. Quẻ nhị phân tích giúp cậu, biểu tình của Thời Tiến cứng đờ, cẩn thận ngắm anh một cách, thành thật gật gật đầu, sau đó bổ sung. Tôi thật sự biết sai rồi, khẳng định sau này sẽ chú ý, tuyệt đối không có lần sau. Liêm Quân vẫn nhìn cậu, hỏi, cậu còn việc gì khác muốn nói hay không? Thời Tiến ôm tâm lý may mắn, khe khẽ lắc đầu. Liêm Quân trầm mặt xuống, định đẩy xe lăn quay về trường bắn. Đừng mà, tôi còn có lời muốn nói, anh đừng đi trường bắn nữa, anh xem mặt mũi anh trắng bệch cả rồi. Thời Tiến vội đưa tay kéo xe lăn của Liêm Quân, thậm chí gan to bằng trời mà cầm tay phải Liêm Quân lên ngắm nghía, thấy giữa ngón cái và ngón trỏ đã đỏ, không nhịn được mà nghĩ linh tinh. Anh giận thì cứ giận, tự hành hạ bản thân như thế làm gì, anh không biết thân thể anh không tốt sao? Phản lực của súng lớn như vậy, anh còn luyện lâu như thế? Đủ rồi, Liêm Quân rút tay về, trầm mặt nói. Về đi, tiếp tục tự kiểm điểm, nên ăn cơm, cơm nước xong tôi sẽ đi kiểm điểm. Thời Tiến đỡ xe lăn của anh, không để ý sự phản đối của anh mà đẩy anh vào trong thang máy, ấn tầng 6, nói tiếp. Ăn cơm trước, hôm nay anh có thể không ăn canh. Liêm Quân nhếch môi mỏng, trầm giọng nói. Thời Tiến, cậu đừng có được voi đòi tiên. Tôi không có được voi đòi tiên, tôi chỉ là chưa giải thích xong, chúng ta vừa ăn vừa nói. Thời Tiến nói, sợ anh thật sự tự chọc tức bản thân, liền nói chậm lại, trấn an. Anh tức giận thì xả lên người tôi là được, cần gì phải làm mình khó chịu, tôi da dày thịt béo, kháng đánh kháng mắng, anh giận tôi việc gì cứ nói thẳng, tôi tự mình nghĩ chưa chắc có thể nghĩ ra, anh nói thì khẳng định tôi sẽ ngộ ra ngay. Liêm Quân nghiêng đầu không nói lời nào, không muốn thấy cả ảnh phản chiếu của Thời Tiến trong thang máy. Thời Tiến không nhắc thêm nữa, khom lưng giúp anh kéo thảm, chờ cửa thang máy mở thì đẩy anh ra ngoài, đi thẳng về phía phòng ăn, trên đường còn không quên gọi điện thoại cho nhà bếp, bảo bọn họ hôm nay đừng mang canh lên. Đến phòng ăn, Thời Tiến đẩy Liêm Quân đến chỗ thường ngày anh hay ngồi, sắp xếp cẩn thận chu đáo, bản thân lại không quay về chỗ cậu thường ngồi, mà ngồi xuống bên cạnh Liêm Quân, thừa dịp đồ ăn vẫn chưa lên hết, thành khẩn nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thật sự biết sai rồi, anh đừng giận nữa. Liêm Quân nghiêng đầu không nhìn cậu, nhưng không ngăn cản cậu nói chuyện. Thời Tiến thở dài, hơi kéo ghế sang bên cạnh anh, lại giúp anh kéo thảm, chậm rãi nói. tôi thật sự không phải cố ý giấu anh, hôm làm xong nhiệm vụ trở về, tôi bị sự tình của Trần Thanh cùng mớ hỗn loạn anh cả tôi gây ra ở chỗ anh làm cho tâm hoảng ý loạn, lúc báo cáo nhiệm vụ căn bản không nhớ ra được chuyện tờ đơn chỗ lang nhân, chờ đến khi nhớ tới tôi lại bắt đầu sốt cao, cả ngày mơ mơ màng màng, thật sự là quên mất. Liêm Quân vẫn không nói chuyện, nhưng đầu có nghiêng sang bên này một tí, hiển nhiên là đang chú ý nghe. Thời Tiến thấy có hy vọng, vội vàng nói tiếp. Còn chuyện đi tìm anh cả tôi căn bản không phải là muốn tìm viện trợ bên ngoài, mà là muốn dò hỏi thái độ của anh cả tôi một chút. Đến đây liền nói tỉ mỉ việc cậu làm sao suy đoán ra người muốn hãm hại cậu là Từ Xuyên, rồi địa vị của Từ Xuyên ở nhà họ Thời là như thế nào, và khả năng Thời Vĩ Sùng cấu kết với Từ Xuyên, có điều lúc nói cố ý lấp liếm đoạn tiểu tử phục chế tư liệu chỉ nói là mình phân tích ra được Từ Xuyên từ các dấu vết để lại. Anh biết đó, trước đây tôi cực kỳ không tín nhiệm các anh tôi, tuy là khoảng thời gian này có đỡ hơn một chút, cởi bỏ một vài hiểu lầm, nhưng lại tôi sợ là chỉ mỗi mình tôi nghĩ vậy, cho nên muốn thử thái độ của anh cả tôi. Ý định ban đầu của tôi là muốn loại trừ hiểm nghi anh cả tôi cấu kết với Từ Xuyên, không phải muốn nhờ hắn hỗ trợ giấu anh tìm viện trợ bên ngoài. Liêm Quân rốt cục chịu nhìn thẳng vào Thời Tiến, tuy rằng vẫn nhăn lông mày, nhưng ngữ khí cuối cùng cũng coi như dịu đi một chút hỏi. Vậy tại sao cậu lại không nói với tôi? Từ lúc cậu khỏi bệnh đi tìm Thời Vĩ Sùng, đến khi chính phủ đưa tin tới đây, mấy ngày trung gian này, cậu có vô số cơ hội nói chuyện này với tôi, tại sao không nói? Tôi, Thời Tiến nhìn vào mắt của anh, đủ loại lý do xẹt qua trong lòng, đối mặt với ánh mắt của Liêm Quân, cuối cùng vẫn không cách nào nói dối, cúi đầu than thở. Bởi vì tôi cảm thấy rằng đây là chuyện riêng của tôi, không cảm thấy cần phải nói. Tôi căn bản không ý thức được là nên thông báo việc này với anh một tiếng. Lời này thực sự rất không dễ nghe, cơ hồ trần trụi phanh phui. Sự thực là nội tâm của Thời Tiến không hề muốn dựa vào Liêm Quân, cậu quá độc lập từ trong ra ngoài, trong tiềm thức không hề có loại ý nghĩ như gặp chuyện có thể đi tìm người khác giúp đỡ. Cậu vẫn luôn đứng ở vị trí giúp đỡ người khác, chưa bao giờ có thói quen chủ động mở miệng tìm sự trợ giúp. Có lẽ chính cậu cũng không ý thức được, cậu quan tâm Liêm Quân, nhưng lại không cần Liêm Quân. Liêm Quân không ngốc, thậm chí là quá mức thông minh mẫn cảm. Anh thấy Thời Tiến cúi thấp đầu, cảm xúc buồn bực trong lồng ngực một buổi trưa chậm rãi nguội đi, buông lỏng hai tay đang nắm chặt xe lăn, sau một hồi lâu trượt xe lăn đến gần bàn ăn, cách Thời Tiến xa ra một chút nói. Ăn cơm đi. Thời Tiến ngẩng đầu nhìn anh, chần chờ gọi. Quân thiếu, ăn cơm. Liêm Quân ngắt lời cậu, cầm đũa lên. Sự tình Từ Xuyên, tôi sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm, khoảng thời gian này cậu tìm quẻ nhị bổ sung thường thức những chuyện tương tự, tôi không hy vọng sẽ phát sinh lần thứ hai. Thời Tiến nhìn sườn mặt bình thản của anh, muốn nói gì đó, há miệng lại ngậm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không biết nên nói gì, nên giải thích đều đã giải thích. Liêm Quân hiển nhiên muốn kết thúc vấn đề này, hơn nữa giống như Liêm Quân không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa. Ăn xong một bữa cơm trong bầu không khí nặng nề, Liêm Quân hình như là không tức giận, dặn Thời Tiến những việc cần dặn, thậm chí còn tỉ mỉ hỏi thăm chuyện của Từ Xuyên, dường như định giúp Thời Tiến điều tra thêm về việc này, nhưng Thời Tiến lại cảm thấy bầu không khí quái quái, tâm lý càng bồn chồn hơn so với lúc Liêm Quân lên cơn tức giận. Mấy ngày sau, có Liêm Quân nhúng tay, tiến độ thẩm vấn Từ Xuyên bắt đầu cấp tốc đẩy mạnh. Cũng không biết Liêm Quân làm cách nào, vậy mà lại cạy được miệng của lão đại lang nhân và hai tên trợ thủ, đào ra từ miệng bọn họ quá trình và yêu cầu cụ thể trong giao dịch với Từ Xuyên. Hủy dung, chặt đứt ngón tay, có thể đánh chết nhưng trước đó phải dằn vặt một khoảng thời gian, đây chính là yêu cầu của Từ Xuyên dành cho đơn bắt cóc ác độc đến cực điểm, tàn tật nhẫn đến cực điểm. Lúc Hướng Ngạo Đình lấy được khẩu cung đã tức giận đến mức thiếu chút nữa vọt vào phòng tạm giam Từ Xuyên đánh gã một trận, biểu tình lúc bị người xung quanh cản lại âm u đến đáng sợ. Dựa vào khẩu cung chi tiết của lão đại lang nhân và hai tên trợ thủ, người thẩm vấn Từ Xuyên rốt cục cạy được miệng Từ Xuyên, câu đầu tiên gã nói sau khi bị ép mở miệng là: "Tôi muốn gặp Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến." Thời Vĩ Sùng nhận được tin tức liền cự tuyệt yêu cầu gặp Thời Tiến của Từ Xuyên không chút do dự, không muốn Thời Tiến đối mặt với ác ý của Từ Xuyên. Thời Tiến lại kiên trì muốn đi, biểu thị muốn giáp mặt đàm luận với Từ Xuyên. Hai anh em rằng co mãi không xong, cuối cùng vẫn là Liêm Quân quyết định đi, nếu Thời Tiến muốn đi, vậy thì đi. Thời Vĩ Sùng tức giận ghê gớm, nhưng chỉ có thể thỏa hiệp. Trong tay Liêm Quân có rất nhiều con đường để Thời Tiến đi gặp Từ Xuyên, hắn phản đối cũng vô dụng, so với việc Thời Tiến gặp Từ Xuyên lúc mình không biết còn không bằng đi cùng Thời Tiến, nhìn chằm chằm quá trình gặp mặt. Chọn một ngày tất cả mọi người đều rảnh, Thời Vĩ Sùng lái xe tới hội sở, đón Thời Tiến đi gặp Từ Xuyên. Trước khi ra cửa, Thời Tiến đặc biệt đi tìm Liêm Quân một lát, nói với anh rằng mình nhất định sẽ trở về trước bữa tối, sẽ không nán lại bên ngoài quá lâu. Liêm Quân đáp một tiếng, tầm mắt không hề rời khỏi văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. Có việc thì gọi điện cho Quẻ Nhất. Thời Tiến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đành ngậm miệng, quay người rời khỏi thư phòng, tâm lý có chút ủ rũ. Đã mấy ngày rồi, cậu có thể cảm giác được rõ ràng sự lạnh nhạt và xa cách của Liêm Quân, tuy rằng hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, ban ngày sinh hoạt gần nhau, nhưng rõ ràng là giao lưu ít đi rất nhiều, thần thái của Liêm Quân cũng ảm đạm đi, không còn tươi sống như trước đây. Bết bát hơn chính là, Liêm Quân lại bắt đầu kiêng ăn, khí sắc dần dần xấu đi, chút thịt vất vả mãi mới dưỡng được trong khoảng thời gian này đã sọp đi trông thấy. Ai, cậu thở dài, trong lòng hết sức lo sầu. Đây đã là lần thứ ba cậu thở dài sau khi lên xe. Thời Vĩ Sùng rốt cục nhịn không được hỏi. Em làm sao vậy, đang tuổi 17-18 mà còn than thở nhiều hơn so với các cụ già, phiền não chuyện từ xuyên. Thời Tiến hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu trả lời. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đang lo lắng cho Liêm Quân, gần đây anh ta gầy đi rồi. Thời Vĩ Sùng nghe vậy mặt tối sầm, không nói gì nữa. Tuy rằng lần trước Thời Tiến đã giải thích nói cậu chỉ sùng bái Liêm Quân thôi, không có ý nghĩ gì khác dành cho anh ta, nhưng biểu hiện nhung nhớ Liêm Quân hiện giờ của Thời Tiến thật sự là khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Thời Tiến lại tự mở máy hát liên miên nói tiếp. Em vẫn cứ cảm thấy là Liêm Quân còn đang nín giận trong lòng, nhưng anh ta cố tình không nói, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh ta không chịu ăn cơm đàng hoàng, trước đây khi em cằn nhằn, thì anh ta còn đáp trả mấy câu, hiện tại em vừa cằn nhằn, là anh ta trực tiếp trượt xe lăn rời đi, tình nguyện nhịn đói cũng không ăn cơm nữa, không để ý thân thể của chính mình chút nào. Thời Vĩ Sùng nghe vậy tức ngực khó thở, không nhịn được mà nói. Anh ta là một người trưởng thành, có ăn cơm hay không là chuyện của chính anh ta, em bận tâm vớ vẩn cái gì, em chỉ là đang học đại học chỗ anh ta mà thôi, không phải đi làm bảo mẫu cho anh ta, lo nghĩ những chuyện này để làm gì. Sao có thể không lo nghĩ, chút thịt trên người anh ta có đều là do em chăm từng miếng cơm một, đâu phải dễ gì. Thời Tiến rất là khó chịu, dựa phịch ra ghế thở dài cái thứ tư từ sau khi lên xe u oán nói. Nếu có thể phân chỗ thịt trên người em cho anh ta thì tốt rồi. Chán Thời Vĩ Sùng nổi gân xanh lên, một cước giẫm phanh dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Thời Tiến. Thời Tiến bị dọa giật nảy mình, càng khó chịu hơn. Anh làm gì đấy, anh đừng cáu kỉnh cùng em chịu không nổi. Em đúng là đáng đời lắm. Thời Vĩ Sùng khởi động lại ô tô, để tránh cho mình bị tức chết, hắn nói sang chuyện khác. Sắp tới Tết rồi, em có kế hoạch gì? Chuẩn bị ăn Tết ở đâu? Ăn Tết, Thời Tiến sững sờ, rời tầm mắt ra bên ngoài xe, nhìn theo dọc đường thấy một phần kiến trúc dán chữ phúc treo đèn lồng màu đỏ, thì mới nhận ra là ấy vậy mà đã sắp tới tất niên, không nhịn được liền thở dài. Sắp tới Tết rồi, nhưng tiếc là Tết năm nay cậu không được ăn sủi cảo mà người nhà gói cũng không được nhận tin nhắn chúc phúc từ đồng nghiệp. Thời Vĩ Sùng nghe cậu thở dài liền đau đầu, không nhịn được đưa tay vỗ cái đầu quả dưa của cậu. À, Thời Tiến bị vỗ nên đập vào cửa sổ xe, quay đầu nhìn Thời Vĩ Sùng, cau mày nói. Anh đánh em làm gì? Xem có thể đánh tỉnh em hay không? Thời Vĩ Sùng tức giận nói, nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu, lại không nỡ mắng tiếp nên dứt khoát không nói gì với cậu nữa, miễn cho thật sự bị tức chết. Nơi giam giữ Từ Xuyên tương đối bí mật trong một trại tạm giam không công khai với bên ngoài, dù sao gã cũng là luật sư nổi danh, lại có dính líu với loại tổ chức màu xám như lang nhân, nhất định phải đối xử cẩn thận. Lúc Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến đến, Hướng Ngạo Đình đã tới, đang nói chuyện với cảnh sát phụ trách thẩm vấn Từ Xuyên. Anh Tư, Thời Tiến vào nhà liền mở miệng gọi một tiếng, Hướng Ngạo Đình nghe thấy thì ngẩng đầu tạm dừng đối thoại chủ động nghênh đón, hỏi. Em thật sự muốn đi vào gặp Từ Xuyên, Thời Tiến gật gật đầu, em muốn biết vì sao gã muốn hại em, việc này anh cả có thể giúp em hỏi. Hướng Ngạo Đình không đồng ý với ý nghĩ của cậu, hỏi lại một lần, thấy không khuyên nổi cậu, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Vĩ Sùng đứng ở bên cạnh Thời Tiến. Yên tâm, có anh nhìn, Thời Vĩ Sùng đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Ngạo Đình bất đắc dĩ quay người hỏi thăm nhân viên thẩm vấn một chút, đưa hai người vào phòng thẩm vấn. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, nhưng Từ Xuyên vẫn không động đậy, mãi đến tận khi Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến đồng thời ngồi đối diện gã mới như là cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn sang. Thời Vĩ Sùng ngồi ngay đối diện gã cho nên gã nhìn thấy Thời Vĩ Sùng trước tiên, nhưng rõ ràng gã không quá hứng thú với Thời Vĩ Sùng, nên rời tầm mắt ra rất nhanh, nhìn về phía Thời Tiến bên cạnh Thời Vĩ Sùng. Sau đó, gã ngây cả người. Thời Tiến nhìn thẳng vào gã tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của gã, mở miệng trước hỏi. Tại sao ông muốn hại tôi? Biểu tình của Từ Xuyên có chút kỳ dị, tinh tế đánh giá dáng dấp Thời Tiến, chậm rãi dướn thân thể đang tựa lưng vào ghế, nghiêng người sát lại gần Thời Tiến, thậm chí định vươn tay sờ mặt Thời Tiến. Ông muốn làm gì? Thời Vĩ Sùng đè tay gã xuống. Từ Xuyên như là bị người gọi tình từ trong giấc mộng, liếc mắt nhìn Thời Vĩ Sùng, lại liếc nhìn Thời Tiến, đột nhiên nở nụ cười, nói. Vậy mà các cậu lại hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ, buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Tôi không còn gì để nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đứng phía sau tôi chính là phó đồng trước của Thụy Hành Từ Thiên Hoa, gã ta đã sớm xem Thời Hành Thụy không vừa mắt, sau khi biết Thời Hành Thụy muốn đem toàn bộ cổ phần công ty để lại cho Thời Tiến, đã nghĩ ra kế hoạch giết chết hoặc là làm tàn phế Thời Tiến như thế, muốn nhân cơ hội nắm giữ quyền lực trong Thụy Hành. Chỉ là đáng tiếc kế hoạch của gã ta còn chưa kịp thực thi, thì Trình Giảo Kim Thời Vĩ Sùng cậu nhảy ra. Vĩ Vĩ, EQ của Tiến Tiến thực sự không phải là âm vô cùng. Chỉ là âm ba chữ số thôi. Cách chương.